Chương 258, Indigo Đại hội bắt đầu. Canh 4 tiếp xuống Indigo Đại hội chính thức bắt đầu đứng ở chỗ này, đều là từng cái địa khu đến đây, có được 8 cái huy chương trở lên bộ kẹ mẩn huấn luyện ra bên trong tinh anh tất cả huấn luyện ra nhóm đều dần dần đi tới trong sân, xác thực có rất nhiều huấn luyện ra. Chỉ riêng là như thế này nhìn lại liền có trên dưới 100 người. Bất quá cùng loại với Dương cùng xạ tổ si loại này niên kỷ cũng không nhiều nhắc tới cũng là, kỳ thật huấn luyện ra ở cái thế giới này nhìn qua có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể có thành tích tốt lại là không nhiều, cầm đến 8 cái huy chương nhìn dễ dàng, kỳ thật phải có tương đương thực lực huấn luyện ra mới có thể làm được. Rất nhiều huấn luyện ra từ vừa mới bắt đầu lữ hành thời điểm, bởi vì thành tích không lý tưởng liền từ bỏ. Liền lấy phạ lệ tạo tới nói đi Dương nhớ kỹ nếu như thế giới này không phải là bởi vì mặt khác huấn luyện ra là Z, phạ lệ tạo xạ tổ xỉ thế hệ này cùng đi ra lữ hành huấn luyện ra, cái khác hai cái hẳn là lữ hành không lâu sau đó liền trở về phạ lệ tạo, đây là ổ kỳ đỏ tiến sĩ chính miệng nói. Cho nên loại giống như xạ tổ xỉ xài gây dựng những này 10 tuổi huấn luyện ra, có thể tiếp tục chống đỡ hoàn toàn chính xác thực không nhiều. Chớ nói chi là 270 cờ âm tới 8 cái huy chương. Thấy được xạ tổ sĩ còn có Z liền ở bên cạnh lúc này ngồi tại trên khán đài mỉ thì ôm đợt khắc so hô. Mà một bên khác bờ dọc cũng là mở miệng nói ra. Trong đám người đều tìm tới chính mình đồng bạn, bất quá xài gệ lộ ra rất nhẹ nhàng, nhưng xạ tổ sĩ lại lộ ra rất khẩn trương còn có A Dương ngươi xài gệ dự ở bên kia đương nhiên những người này ở trong còn có không ít kinh địch. Bao quát bổ kẻ mẩn học viện giới lệ, gì tì ý mà lại liền lên lần gặp phải mãnh liệt làm ạ kỳ giả cu nở dê ở trong đó. Bất quá để Dương cảm thấy kỳ quái là, si vợ tên kia, trước đó nói muốn tới ý đi gỗ đại hội phân ra thắng bại, bây giờ lại tìm không thấy thân ảnh của hắn. Chẳng lẽ bởi vì tim dọc kẹt lần này kế hoạch thất bại, cho nên không tới tham gia rồi tại hội trưởng chát lơ gột cảo diễn thuyết sau khi kết thúc, chính thức tuyên bố ý đi gỗ đại hội chính thức triển khai. Sau đó liền có thể giải tán, sau khi giải tán chính là đến bộ kẹ mẩn trung tâm đi, thiếu xác nhận khiêu chiến của mình sân bãi cùng đối thủ, Indigo đại hội sân bãi chia làm 4 cái, theo thứ tự là nước, cỏ, băng cùng nham thạch sân bãi, mỗi người bị phân chia đến khác biệt sân bãi về sau, cũng sẽ cùng đồng dạng bị phân chia kỳ ẹ đến cái này sân bãi nhân viên tiến hành tranh tài. Bởi vì nhân số quá nhiều, không có khả năng chỉ là thiết lập một cái chỗ ghi danh. Cho nên đám người tách ra báo danh, chờ một lúc sau rốt cục đến phiên mình, Dương mang theo mập đi tới trước quầy, những này đăng ký cùng báo danh cũng đều là các tòa thành thị giỏi tiểu thư, bởi vì liên minh tranh tài bắt đầu cho nên đều muốn điều qua đến giúp đỡ, Dương thấy thế đem mình bổ kẻ đẹp giao cho giỏi tiểu thư. Tốt bở lệch sổn City Ngự Long Dương, tư liệu của ngươi đã đăng ký tốt lắm, phía trên này có 4 cái sân bãi, ấn xuống cái nút này, vòng sáng liền sẽ chuyển động. Ngươi tại ưa thích thời điểm đè xuống vòng sáng liền sẽ dừng lại đăng ký tốt về sau. Giỏi tiểu thư lễ phép đối Dương nói ra, sau đó tránh ra một vị trí có thể nhìn xin sau lưng nàng màn ảnh máy vi tính. Không phải hẳn là 4 cái mổ đủ lệ đại biểu cho 4 cái sân bãi. Được rồi Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó nhấn xuống cái nút, vòng sáng bắt đầu chuyển động đồng thời. Dương lập tức lại theo hạ đình chỉ, cái gì sân bãi với hắn mà nói không có gì khác biệt. Hắn có tuyệt đối tự tin, mình nhất định có thể đánh thắng. Rất nhanh, vòng sáng chậm lại, cuối cùng ngừng lưu tại góc trên bên phải trận trên mặt đất. Ngài sẽ tại Thảo Chi sân bãi tiến hành tranh tài, tiếp xuống vì ngài tuyển đối thủ vòng sáng dừng lại về sau. Giỏi tiểu thư cười nói ra. Không sai Dương chọn chúng sân bãi là Thảo Chi sân bãi. Sau đó giỏi tiểu thư liền tại máy vi tính trên bàn phím điểm kích, cho thấy Thảo Chi sân bãi bản khối biến lớn, một nửa xuất hiện Dương ảnh chụp. Mà một nửa khác ảnh chụp thì là không nghe nhảy lên, rất nhanh, xuất hiện một cái màu nâu đầu của nam tử giống nhìn qua tuổi không lớn lắm, bất quá hẳn là có 18-19 tuổi. Tốt ngày tranh tài, tại xế chiều ngày mai 3 điểm bắt đầu, xin hảo hảo chú ý nha sau đó giỏi tiểu thư QNZ nói cho Dương tranh tài thời gian. Dương thu hồi mình bổ kẹ đẹp về sau, liền đi tới trung tâm đại sảnh, rất nhanh ZQNZ đi tới, Z tuyển bên trong là nham thạch sân bãi. Ngày mai 10 giờ sáng tranh tài, sau đó xạ tổ sỉ cùng xài gệ QNZ lần lượt chạy đến. Xạ tổ sỉ chọn chúng chính là Thủy Chi sân bãi, xế chiều ngày mai 2 điểm tranh tài, xài gệ thì là buổi sáng băng chi sân bãi tại 12 giờ bắt đầu, 4 người tranh tài quá trình đều đã xác định, sau đó liền quyết định đi cơm nước xong xuôi, trên đường gặp Giải Lệ, biết nàng cũng là băng chi trận, bất quá đối với tay không phải Sải Lệ, kỳ thật ở phía trước đối chiến bên trong, cho dù là tại giống nhau sân bãi QNZ không nhất định là cuối cùng nhất định có thế đối chiến đến, bởi vì ván thứ hai bắt đầu, nhất định phải lại lần nữa lựa chọn sân bãi. Lúc ăn cơm, cũng gặp phải gì tỉ ỉ cùng ạ kỳ dạ. Ả kỳ dạ là Dương đã sớm nhận biết, bởi vì Dương xuất hiện, Satoshi bọn hắn không có gặp được Ả kỳ dạ. Đi qua Dương giới thiệu mọi người nhận biết, hắn là nham thạch sân bãi, bất quá cũng không có gặp được Z. Về phần gì tỉ ỉ chi trước trợ giúp mọi người cùng nhau cướp đoạt thánh hỏa, mọi người khắc sâu ấn tượng, đều thành hảo bằng hữu. Không biết có phải hay không là thật cùng Satoshi rất có lui, hắn chọn chúng chính là Thủy Chi sân bãi, dứt khoát chính là, tại cái này vòng thứ nhất bên trong. Chúng người bạn tốt đều không có gặp được, nếu không liền quá tàn khốc vòng thứ nhất liền muốn có bằng hữu bị đào thải. Rất nhanh, đã ăn xong sau bữa cơm chiều, chúng người trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức dù sao ngày mai tranh tài liền muốn bắt đầu. Đông đông đông tiến đến ngươi quả nhiên còn chưa ngủ đâu trong túc xá, đứng tại trên ban công nhìn tuyển thủ thôn bóng đêm thổi gió đêm, lúc này, tiếng đập cửa vang lên Dương sau khi đồng ý. Cho thấy hệ lệ xạ cùng sạp di nạ đi đến, hai nữ đều mặc đồ ngủ, hai vị đại mỹ nữ đều không có bình lúc dáng vẻ, bộ dáng bây giờ, ngược lại giống như là đáng yêu manh muội tử. Ta nghĩ bọn hắn cũng đều đi thật chờ mong ngày mai đến nhanh một chút đâu, nhìn xem bóng đêm Dương không quay đầu lại mở miệng vị hai nữ cu nở dê đi tới Dương bên người, một tả một hưu chống tại trên hàng rào giống như cũng là đến ngắm phong cảnh. Ngươi quyết định tốt muốn phái ra bổ kẹ mẩn sao chuẩn bị xong. Ta tướng tin chúng nó sẽ không khiến ta thất vọng Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói. Hai nữ nghe tiếng mở miệng nói. Ngày mai chúng ta cũng sẽ ở trên khán đài cho ngươi ủng hộ. Ngươi nhất định phải thắng đâu ấy các ngươi Dương nghe tiếng nhìn một chút hai nữ. Đã thấy hai nữ gặp lúc trời tối tựa hồ ngoan ngoãn. Nhìn thấy mình nhìn xem các nàng thời điểm. Sắc mặt giống như là lạ. Sau đó chỉ thấy sạp gì nạ mang theo diệt hiếp nói. Tóm lại ngươi liền hảo hảo cố lên nha thua. Chúng ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi nha.